Học bà anh bệnh không nhẹ. Chương 17, góc truyện audio.com. Edit, Yan, Beta, Kim Hằng, Kỳ Nguyệt phát hiện ra Úc Đường bây giờ đang thất thần. Khi giáo viên gọi tên, Úc Đường cũng không trả lời. Điều này trước đây tuyệt đối không có. Tất cả những bất thường này bắt đầu sau khi Thiệu Ngôn xuất hiện. Đầu sỏ gây tội là ai đã rất rõ ràng. Kỳ Nguyệt che miệng, bí mật đến gần Úc Đường. Lúc cô giáo không chú ý thì mới thì thào bên tai cô. Cậu đang tư xuân có phải không? Người ta vừa rời đi. Cậu đã nóng lòng nhớ người ta rồi sao? Úc Đường đột ngột định thần lại. Trừng mắt nhìn cô ấy mà không trả lời. Không có lý do gì cả. Chỉ là tâm sự của cô bị Kỳ Nguyệt nói trúng. Cô đang nghĩ đến Thiệu Ngôn. Nhưng những gì cô đang nghĩ khác xa với những gì Kỳ Nguyệt suy nghĩ. Do dự một hồi, Úc Đường nói nhỏ, đêm nay cậu ở cùng tớ một đêm được không? Ba tớ không ở nhà, tớ có chút sợ hãi. Thực tế toàn là lấy cớ bậy bạ, Úc Tề Lỗi không ở nhà 2-3 ngày. Úc Đường cũng hoàn toàn không có yêu cầu muốn có người khác ở cạnh mới có thể đi vào giấc ngủ. Cô yêu cầu Kỳ Nguyệt đến nhà cô, là còn có ý khác. Kỳ Nguyệt cong mắt cười, cậu hiện tại muốn mua chuộc tớ sao? Không được, cậu trước nói cho tớ biết, giữa cậu và Thiệu Ngôn có quan hệ gì? Cô ấy vẫn giữ vấn đề này không buông, Úc Đường rất đau đầu. Úc Đường luôn cảm thấy lúc này khi đối mặt với Thiệu Ngôn. Cô luôn cảm thấy có chút xấu hổ không thể giải thích được. Không cách nào bình tĩnh như trước, cô có thể giải thích tình hình, nhưng không có cách nào tương ứng để đối phó với nó. Vì vậy cô chỉ có thể trốn tránh tạm thời. Phương thức trốn tránh cũng rất đơn giản và thô bạo, vì Thiệu Ngôn luôn lấy mẹ Thiệu ra để tiếp cận cô. Nên cô cũng lợi dụng mẹ Thiệu để từ chối. Kỳ Nguyệt đến nhà cô với tư cách là khách, nên mẹ Thiệu không thể để cô đến đó ăn tối. Phải không? Úc Đường nhất thời không giải thích được mối quan hệ phức tạp này với Kỳ Nguyệt. Đành im lặng một lúc, nhìn thấy bộ dạng của Úc Đường có chút giống như ngầm tán thành. Kỳ Nguyệt càng kích động, cô ấy đưa đầu đến gần, hơi cao giọng nói, mau nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra, cậu và Thiệu Ngôn có quan hệ gì? Vừa dứt lời, Úc Đường còn chưa kịp phản ứng, Kỳ Nguyệt đã nghe thấy một tiếng ho khan từ phía sau. Giọng này hơi giống giáo viên dạy toán, Úc Đường và Kỳ Nguyệt đồng thời giật mình, sau đó nhìn về phía sau. Cả hai phát hiện ra giáo viên dạy toán đã đứng đằng sau họ từ lúc nào không hay biết. Nhìn họ với vẻ mặt âm trầm, Úc Đường tương đối bình tĩnh, tuy trong lòng có lên xuống nhưng vẫn bình tĩnh quay đầu lại. Giả vờ như đang tham gia lớp học rất nghiêm túc, Kỳ Nguyệt thì ngượng ngùng một chút, lập tức vẻ mặt ngây dại. Kỳ Nguyệt lắp bắp, thầy giáo toán này ngày thường ít khi có lúc nói cười cũng đã đủ nghiêm túc. Hiện tại cố ý bày ra một bộ dáng âm trầm, nhìn qua thật là đáng sợ. Giáo viên dạy toán nhìn Úc Đường, sau đó nhìn Kỳ Nguyệt, rồi thâm sâu nói, tôi cũng muốn biết hai người có quan hệ là gì. Một số học sinh gần đó nghe thấy điều đó, họ đều đổ dồn ánh mắt về đây. Ngón tay Kỳ Nguyệt run lên, sách giáo khoa đập xuống đất phát ra tiếng động, càng hấp dẫn thêm mọi người chú ý, xong rồi. Giáo viên toán vừa nghe thấy vậy, cô nên làm gì mới tốt? Trường học chính là cấm yêu sớm nha. Vấn đề này luôn được quản nghiêm. Hiện tại bị bắt quả tang, không mất một lớp ra cũng khó. Nhất thời, bao nhiêu suy nghĩ bối rối xẹt qua trong lòng Kỳ Nguyệt. Vẻ đau khổ càng lộ rõ. Tuy nhiên, Kỳ Nguyệt chưa biết phải trả lời như thế nào thì Úc Đường. Người đang ngồi bất động bên cạnh đột nhiên đứng dậy. Cô nói, em rất ngưỡng mộ và rất kính nể cậu ấy. Học tập theo người tài giỏi. Điều này chắc không có gì sai cả phải không ạ? Thiệu Ngôn vốn là hình mẫu trong tâm trí mọi người. Trên cơ sở này, em muốn tiến thêm một bước nữa. Hy vọng em có thể học hỏi thêm từ cậu ấy để cải thiện bản thân và đạt được mục tiêu vì sự tiến bộ chung. Bạn học Thiệu Ngôn có rất nhiều điểm sáng, đáng để chúng ta khẳng định và noi theo. Em thật may mắn khi được gặp một người bạn học xuất sắc như vậy ở trường trung học của mình. Em tin chắc rằng trong tương lai gần, một số ưu điểm của cậu ấy sẽ định hướng cho em và là người cố vấn cho cuộc sống tương lai của mình. Cúc Đường không đỏ mặt, không thở gấp, nói rất nhiều lời giống như chứng thực. Tâm trí của giáo viên toán học vẫn chưa thoát khỏi thế giới của công thức. Ngay lập tức nhảy sang lớp học chính trị nên hơi choáng ngợp một lúc. Phòng học im lặng, không ai nói một lời, thậm chí không có tiếng lật sách. Không biết sau bao lâu, giáo viên toán cuối cùng cũng chậm rãi nói. Em có một sự giác ngộ tốt, chỉ là sau này không được nói chuyện riêng trong giờ. Nói xong, giáo viên dạy toán quay lại bục giảng để tiếp tục giảng đề. Sau một hồi hoảng sợ, Kỳ Nguyệt gục xuống bàn. Cô ấy quay đầu lại, khẽ đưa ngón tay cái cho Úc Đường dưới bàn học. Úc Đường mỉm cười và viết vào sách giáo khoa của mình. Hãy học tập chăm chỉ và tiến bộ mỗi ngày. Vì bài học rút ra từ quá khứ, Kỳ Nguyệt thật sự không dám chọc phá cô nữa. Thế giới đột nhiên yên tĩnh lại. Úc Đường mới thở phào nhẹ nhõm. Khi bình tĩnh lại, cô có suy nghĩ một chút về mối quan hệ của mình với Thiệu Ngôn. Nhưng vấn đề này khó hơn cả toán học. Cô nghĩ rằng toán học là thứ xấu xa nhất trên thế giới. Mà bây giờ cô đã phát hiện ra rằng có một thứ còn tà ác và khó xử lý hơn toán học. Đó là cảm xúc, những lời đồn đãi vớ vẩn trong phòng học rõ ràng nhiều lên. Khi lớp học kết thúc, học sinh cuối cùng có thể tự do đi lại. Úc Đường tinh ý nhận ra rằng họ lại đang thảo luận với nhau về mình. Cô hơi chán ghét cái cảm giác mà những ánh mắt đó nhìn vào người mình. Thật khó chịu, nhưng bởi vì Úc Đường thường mặt lạnh, không ai trong số họ dám tiến lên nói chuyện với cô. Bọn họ chỉ dám âm thầm nghị luận. Cứ như vậy, cũng giảm bớt được chút rắc rối. Úc Đường tiếp tục trở lại với vẻ mặt lạnh lùng cả buổi chiều. Nhưng cô thực sự rất bồn chồn. Cô cảm thấy mình phải tìm cơ hội để giải thích rõ ràng mọi chuyện với Thiệu Ngôn. Cô không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy. Nhưng cơ hội không phải bây giờ. Cô vẫn chưa sẵn sàng. Vì vậy cô phải tìm cách đưa Kỳ Nguyệt về nhà mình. Cái kia, khi tan học, Úc Đường ngăn Kỳ Nguyệt lại. Hồi nãy tớ đã hỏi cậu, cậu có thể ở cùng tớ một đêm được không? Úc Đường căng ra đầu nói. Mặc dù cô có quan hệ tốt nhất với Kỳ Nguyệt ở trường, nhưng hai người chưa bao giờ ngủ cùng nhau. Kỳ Nguyệt do dự một hồi, không biết cô ấy nghĩ đến cái gì. Ngẩng mặt lên cao hứng hỏi cô, cậu có thể đưa tớ đến nhà học bà ăn tối không? Vâng. Chủ đề đã trở lại một lần nữa. Úc Đường nhàn nhạt nói. Không cần, tớ cảm thấy tớ nấu cơm so với nhà cậu ấy ăn ngon hơn. Tớ cho làm cậu, trên thực tế, Úc Đường hoàn toàn không biết nấu ăn. Kỳ Nguyệt có vẻ hơi thất vọng, nhưng cô ấy cũng gật đầu đồng ý, được, tớ về nhà xin phép trước đã. Vấn đề này đã được giải quyết, Úc Đường đã tìm được một cái cớ hợp lý, trên mặt nở nụ cười nhẹ. Cô quyết định sẽ mời Kỳ Nguyệt một bữa thật ngon. Vì vậy cô đã tự mình đi mua nguyên liệu khi Kỳ Nguyệt đang trở về nhà. Cô không biết Kỳ Nguyệt thích ăn gì. Hơn nữa kỹ năng nấu nướng còn hạn chế của bản thân. Sau khi nghĩ lại, cô chọn một số nguyên liệu đơn giản. Ví dụ, trứng chưng cà chua, ở lâu trong khu rau quả. Úc Đường không khỏi khó xử. Nếu muốn nói về sự hiếu khách thì món này hơi không tốt lắm. Thôi, vậy thì, chỉ cần gói một số đồ ăn đã nấu chín và quay trở lại. Úc Đường cảm thấy mình đã tìm được đường thoát, sắp tìm đồ ăn chín. Vừa rời khỏi khu rau quả liền nhìn thấy có người đi về phía cô. Người đó là Thiệu Ngôn, trên tay vẫn mang theo một cái giỏ. Có vẻ như anh cũng đang đi mua rau. Úc Đường vô thức quay đầu bỏ chạy, nhưng đã quá muộn, Thiệu Ngôn đã nhìn thấy cô từ xa. Chân dài bước qua, mấy bước liền đến bên người Úc Đường. Anh nói, thật là trùng hợp, cách chương.